Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 33, góc truyện audio.com. Nghe rõ đây, ta gọi Tiểu Bình, A Hoàn chứ không phải phu nhân. Hiểu chưa? Nhan Nhược Bình tay mân mê lọn tóc, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Tất cả mọi người trong thư phòng đều chỉ biết gật đầu nghe lời. Ngay cả vương gia cao cao ngạo ngạo mà còn nghe lời. Bọn họ chỉ là tôi tớ, kẻ nào dám không nghe kẻ đó thật không có não. Dạ, dạ thưa vương gia, Liễu phu nhân mời vương gia dùng thiện ạ, một giọng nói có phần run sợ yếu ớt cất lên bên ngoài cửa thư phòng. Nhan Nhược Bình nhẹ nhẹ gật đầu ám chỉ cho Lãnh Thiên biết. Được, cút, dạ vương gia, thanh âm run sợ thoáng chốc mất không lưu vết. Thượng Uyển vương phủ, Liễu Thanh Tuyết phủ lên người một bộ trường y đỏ chót. Mỏng lét ôm sát vào cơ thể trắng phau, để lộ ra những đường con tuyệt mỹ của cơ thể, đặc biệt là đôi tuyết lê như muốn bắt trào khỏi cơ thể. Vừa thấy Lãnh Thiên, Liễu Thanh Tuyết đã bày ra bộ mặt hoa lê đẫm mưa. Nũng nịu nói, vương gia, ngài đi lâu như thế, người ta nhớ vương gia lắm luôn đó. Của cái con nô tỳ này ta gặp ở đâu rồi? Liễu Thanh Tuyết chỉ tay về Họa Tâm đang đứng giữa Độc Kiêu và Độc Nhẫn. Chắc phu nhân nhớ nhầm rồi đấy. Họa Tâm cúi nhẹ đầu. Vốn Liễu Thanh Tuyết lại đặc biệt chỉ cấn tượng với một người mà thôi. Nghe Họa Tâm nói xong à cũng chẳng muốn nhớ làm gì. Mục tiêu hiện tại là vương gia tuấn Mỹ. Lãnh Thiên ngồi xuống, đôi con ngươi lạnh lẽo quét qua Liễu Thanh Tuyết. Y muốn một tay bẻ nát Liễu Thanh Tuyết ra vì dám tát nương tử của y. Nhưng bất quá Nhan Nhược Bình dặn y phải lo dùng thiện kéo dài thời gian để kịp làm vật báo. Liễu Thanh Tuyết khép cơ thể mềm mại của mình vào người Lãnh Thiên. Tay đút từng miếng điểm tâm do đích thân ả chuẩn bị. Gần nửa canh giờ sau Nhan Nhược Bình, dáng vẻ khép nép đi tới. Vừa thấy Lãnh Thiên và Liễu Thanh Tuyết, nàng nhún một cái nhưng không hề cúi đầu. Ánh mắt gian tà, giọng nói êm trong như suối vang lên. Tiểu Bình tham kiến vương gia. Liễu phu nhân, hừ, là nô tỳ sắc sược nhà ngươi. Liễu Thanh Tuyết đanh giọng quát. Bàn tay ả tính dáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tay. Nhưng vừa thấy ánh mặt lạnh băng của vương gia đang nhìn chằm chằm mình. Liễu Thanh Tuyết khôi phục dáng vẻ hoa lê đẫm mưa ngay lập tức. Làm sao lại để luống cuống mà bày ra cái bản chất thật của ả, ả vẫn đang ngắm nghía cái ghế vương phi. Nay nghe nói vương gia hồi phủ cùng một nữ nhân được bọn nô tỳ kháo nhau là vương phi. Nhưng trong một vương phủ rộng lớn hình như chỉ có mấy chục người thấy được khuôn mặt của vương phi. Mà những người này là nô bộc dưới sự quản lý của Trần Lâm Tổng Quản. Ai mà dám hò hé, mặc khác còn chưa biết cao danh của vương phi là gì. Ả đang cho người điều tra để dễ bề xử trí. Liễu Thanh Tuyết chất giọng nũng nịu. Vương gia, làm chủ cho thiếp, con nô tỳ sắc sược này cả gan mạo phạm thiếp. Nhan Nhược Bình tỏ vẻ sợ sệt, giọng nói run run, nô tỳ vô ý mạo phạm Liễu phu nhân. Mong Liễu phu nhân tha tội. Liễu phu nhân, hay người trách phạt nô tỳ sau để nô tỳ dâng lên người trước món quà mà vương gia sai người chuẩn bị cho phu nhân. Liễu Thanh Tuyết nghe tới quà do vương gia chuẩn bị, hai mắt sáng ngời, đôi má ửng hồng, miệng cười chúm chím. Vương gia, thật không ngờ ngài là tốt với thần thiếp như vậy. Nhan Nhược Bình đi nhẹ tới, rút từ trong tay một hộp bằng bạc, thủ công tinh xảo. Mở nhẹ chiếc hộp ra một cách cẩn thận, nhẹ giọng nói, phu nhân, đây là phấn mịn cao cấp, cống phẩm của triều đình, vương gia đặc biệt mang từ hoàng cung ra, chỉ có một hộp, phu nhân có muốn thoa thử một chút? Liễu Thanh Tuyết dùng đôi tay thon dài xoa xoa khuôn ngực rắn giỏi của Lãnh Thiên. Ôm chầm lấy, hơi thở có phần gấp gáp, giọng nói mị hoặc, vương gia, không ngờ ngài đối với thiếp là có tình sâu ý thương. Liễu Thanh Tuyết lúc này chỉ mãi lo phóng hàn vạn tia tình ái vào khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm của Lãnh Thiên mà không chú ý tới đôi mắt to ngập tràn. Lửa giận của Nhan Nhược Bình, những biểu cảm trên nét mặt của Nhan Nhược Bình sao lại thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lãnh Thiên. Nhưng y là đang phối hợp với nàng, nhưng bất quá y lại không thể phối hợp thật sự được. Nên y đành chọn biểu tình ngồi im mặt lạnh là tốt nhất. Thoa giúp ta. Không được thưa phu nhân, đây là phấn thượng hạng, nô tỳ sao dám để bàn tay của mình vào, và lại sao lại dám mạo phạm Diễm Lê dung nhan của phu nhân? Nhan Nhược Bình khéo léo từ chối. Vương gia, giúp thiếp nhà Liễu Thanh Tuyết cho là lời Nhan Nhược Bình nói rất phải. Liễu Thanh Tuyết vốn nghĩ mình là Phượng Ngong Hoàng Dực rất dáng kiêu ngạo và đầy tự cao. Tự làm Lãnh Thiên lạnh giọng nói, y tai đâu phải điếc, mắt đâu phải mù, thấy nương tử của y rất cẩn thận với hộp phấn, và không đụng tay vào thì biết ngay có vấn đề gì rồi. Y mà phá hỏng đại sự của nương tử thì khỏi có mật ngọt mà ăn. Đói cơm không thành vấn đề chứ đói tình thì là một vấn đề lớn nga. Liễu Thanh Tuyết nghe thấy liền bật run, ai chả biết vương gia là người cao cao ngạo ngạo, há lại động tay vào việc này, ả là vốn quá hấp tấp rồi. Ả xoa xoa khuôn ngực của Lãnh Thiên, nhẹ giọng nói, là thiếp không ý tứ, vương gia đừng trách thiếp nha. Nói rồi ả dùng hai ngón tay thon dài chấm vào làn phấn mịn thoa nhẹ nhàng lên đôi má trắng mịn của mình. Nhan Nhược Bình vô ý vô tứ đổ hơn một nửa hộp phấn lên phần phía trên đùi của Liễu Thanh Tuyết. Tay kia lại vô ý vô tứ làm lật tách trà làm lớp bột phấn ướt nhão thấm qua làn xiêm y mỏng tiếp xúc với da. Miệng cuống quýt xin tha, nhưng ý cười ngập tràn trong mắt, ngay lập tức Nhan Nhược Bình lùi bước ra xa Liễu Thanh Tuyết. Đánh một cái nháy mắt, Lãnh Thiên đứng dậy tiến lại phía Nhan Nhược Bình. Liễu Thanh Tuyết độn mặt ra không hiểu ý tứ gì, nhưng ngay lập tức một trận ngứa khủng khiếp từ hai má truyền tới. Ả lấy tay gãi để, chưa cảm thấy thoải mái thì một trận ngứa khủng khiếp gấp bội từ hạ thân truyền lên. Ả không thể luống cuống trước mặt vương gia, cũng như bọn người hầu hạ xung quanh, nên chỉ dám gãi lấy hai má, chẳng mấy chốc hai má ả đầy vết cào xước của móng tay. Máu theo rãnh chảy dài ra, sưng trù vù như mông khỉ, nhưng mà thật đáng tiếc Nhan Nhược Bình vốn là vô tình đổ hơn nửa hộp phấn vào hạ thân của ả. Đôi má thoa chút phấn đã như thế, nay hạ thân hứng trọn hơn nửa hộp không thêm nước pha loãng thấm nhanh. Ả thật không tài nào chịu đựng được thế là ả phải. Fox, cái này các tình yêu đầu óc trong sáng như đêm 30 không trăng không sao không ánh đèn hiểu hết mà hen. Chẳng mấy chốc máu từ hạ thân chảy ướt đẫm xiêm y. Đôi chân nhũn xuống, ngã xuống nền đất đau đớn lăn lộn thống khổ. Miệng kêu gào, tay không ngừng gãi, quần áo tả tơi, hạ thân lấp ló ra bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh tái xanh mặt mày. Đỏ hết cả con mắt, cuối cùng Liễu Thanh Tuyết hôn mê trên bãi chiến trường máu và xiêm y do ả tạo nên. Lãnh Thiên phất nhẹ tay áo. Hai nô tỳ dìu thân xác rũ rượi của Liễu Thanh Tuyết về Mỹ Nhân Các. Một số khác đều lui ra hết, chỉ còn lại Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Họa Tâm và Trần Lâm mồ hôi hột tuôn như mưa xối. Nuốt mấy ngụm nước bọt, khuôn miệng vừa há đã nghe một tràng cười lạnh xương sống của Nhan Nhược Bình. Tiếp đó là thanh âm tê cả óc, dám tát ta, ôn con ngu ngốc, đụng vào Nhan Nhược Bình này chỉ có chết. Hừ, các ngươi có phải thấy ta quá nương tay? Cái gì cơ? Mọi người đồng thanh đáp, trừ Lãnh Thiên đứng im miệng tủm tỉm cười. Cái gì mà cái gì? Cái con ngu ngốc đó hẳn là đang thèm thuồng lên giường với bảo bối của ta. Nhan Nhược Bình quay sang véo mấy cái vào má Lãnh Thiên. Dám có cái ý nghĩ đó, ta một tay chặt ngay. Hạ thân rách tơi tả vậy xem lên giường cách nào, cho khỏi đẻ con gì hết. Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói xong lại nhìn vào hộp phấn trên tay mình. Bất chi bất giác nói chuyện một mình nhưng cũng đủ cho những kẻ xung quanh nghe xong hai mắt trợn trừng. Miệng há hốc, khuôn mặt ngơ ngác, thiệt là muốn té xỉu luôn. Nhan Nhược Bình ơi, sao mày ra tay nhẹ vậy? Sao này mày hiền vậy nga? Đúng là mày hôm nay tốt bụng đột xuất rồi. Nói xong Nhan Nhược Bình rời đi để lại mấy cái xác cứng đờ sau lưng. Mau, đi, tìm con nô tỳ chết tiệt Tiểu Bình cho ta. Liễu Thanh Tuyết thanh âm run rẩy. Thân Liễu tàn tạ rũ rượi nằm trên giường, hai nô tỳ run sợ dạ ran một tiếng rồi kéo nhau đi thực thi cái nhiệm vụ kia. Bọn họ ai ai cũng biết Liễu phu nhân rất thích đánh đập hạ nhân. Hiện giờ không tìm ra nô tỳ kia thì kẻ chết chính là bọn họ. Kê Thiên hình như bên kia hai con nô tỳ đấy giống người của con ả Liễu Thanh Tuyết quá. Bọn chúng có vẻ muốn gặp ta hay gì đấy? Bọn chúng nhìn ta mãi. Trần Lâm ông qua truyền họ lại theo ý vương gia Nhan Nhược Bình nhàn nhạt nói. Nô tỳ tham kiến vương gia. Hai nô tỳ lập cập quỳ gối cúi đầu hành lễ. Trong mắt không giấu nổi tia sợ hãi. Nói Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi. Dạ dạ bẩm vương gia, nô tỳ phụng lệnh Liễu phu nhân tìm Tiểu Bình ạ, bẩm vương gia. Tiểu Bình xin một mình đến gặp. Hồi vương gia đồng ý, Nhan Nhược Bình nhún người một cái. Nháy mắt với Lãnh Thiên, nhấn mạnh hai chữ một mình, cũng đủ để một người thông minh như Lãnh Thiên hiểu. Toàn bộ biểu tình nãy giờ chỉ thu vào mắt Lãnh Thiên và Trần Lâm. Hai nô tỳ kia quỳ rạp không dám ngẩng đầu, làm sao thấy được cái vẻ mờ ám bên trong. Trần Lâm cười khổ, bây giờ thì lão đã biết vương phi thật nhiều trò quá. Mặt khác lão cũng rút ra được hai việc vô cùng quan trọng. Thứ nhất tuyệt đối đừng dại mà chọc ghẹo vào vương phi. Thứ hai chính là vương gia hoàn toàn bị áp đảo trước vương phi. Được Lãnh Thiên giọng nói mang chút hàn nhưng ánh mắt ôn nhu lại không thể che giấu được. Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười khẽ một cái rồi theo bọn nô tỳ rời đi. Nói về mỹ nhân các rất rộng lớn. Nơi này được chia làm 5 khu. 4 khu dành cho 4 vị thiếp chính của vương gia. Bọn họ đều là hoàng hoa khuê nữ của các vị quan lớn đương triều. Một khu dành cho các thị thiếp. Liễu Thanh Tuyết chính là người đứng đầu trong đám thiếp chính của vương gia. Khu ả ở chính là khu cao cấp nhất của mỹ nhân các. Địa vị của ả còn là cháu gái của Hoàng Thái Hậu. Nói về Liễu Thanh Tuyết là đại tiểu thư của thừa tướng Liễu Mặc Khê. Năm nay 18 tuổi. Vốn lúc đầu được Hoàng Thái Hậu có ý tứ phong làm Hoàng Hậu nhưng có hai việc ngoài dự liệu xảy ra. Việc thứ nhất chính là có lẽ Hoàng đế và nhị vương gia cũng chảy chung huyết mạch nên cả hai có một phần tính cách khá giống nhau, đó chính là lãnh khốc. Nhưng về độ tình cảm thì Hoàng đế phải cam bái trước nhị vương gia. Fox, về Hoàng đế Fox nói sau nhá. Một điểm giống nữa chính là ngôi vị chính thất đều không muốn động tới. Vì vậy ý đồ muốn để Liễu Thanh Tuyết làm hoàng hậu coi như vỡ tan. Việc thứ hai, Liễu Thanh Tuyết lại đổ ngã trước vẻ đẹp tuấn mạo tuyệt mỹ của nhị vương gia và điều này đã dẫn tới một cái kết chính là trở thành thiếp chính của vương gia. Hoàng Thái Hậu đã chuyển sang phương án 2. Muội muội của Liễu Thanh Tuyết đã thay thế tỷ tỷ tiến cung làm phi tử. Mặc khác lại rót vào tai nhị vương gia những ý tứ đẹp về Liễu Thanh Tuyết, mong đưa cháu gái của mình không thành hoàng hậu cũng toại vương phi. Có điều người tính không bằng trời tính mà. Sự việc ở Thượng Uyển ít nhiều cũng lan ra toàn mỹ nhân các. Vô số kẻ, chính là lũ thiếp và thị thiếp, muốn đến Liễu Tiểu các nơi ở của Liễu Thanh Tuyết để thăm dò thực hư nhưng hết thảy đều bị thuộc hạ của Liễu Thanh Tuyết chặn lại. Ngay từ khi bước vào vương phủ. Với vị thế thiếp chính đứng đầu cộng với việc là cháu gái của Hoàng Thái Hậu đã làm mặt mũi của ả cao hơn cũng như quyền thế trong mỹ nhân các cũng. Vị tất mà trấn áp mọi người, gây ra không biết bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt. Nói về mặt Liễu Thanh Tuyết hiện giờ đang nằm rũ rượi trên cẩm giường. Việc mất mặt này ả đã nhanh chóng thông báo cho cô của ả Hoàng Thái Hậu nên có rất nhiều ngự y trong cung đã đến để chữa trị cho ả. Vết thương hạ thân đã không còn nguy hiểm, cũng may chỉ là loại độc gây ngứa, không có độc tố chết người. Fox, chị à, em thấy chị đúng là vẫn hiền. NNB, hất mặt thì lúc đó ta bảo ta đột xuất hiền mà bọn họa tâm không tin. Fox, vỗ tay, em tin chị, hạ thân của ả đã được chữa trị nên không ảnh hưởng đến việc phụ nữ. Mặc khác ả thu được một tin chính là hoàn toàn không có cống phẩm phấn mịn gì gì đó mà chỉ có một hộp. Vậy mọi chuyện rốt cục là một cái bẫy. Nhưng tại sao vương gia lại hãm hại ả, điều này ả không thể trực tiếp hỏi vương gia. Đành chút lên con nô tỳ láo xược hôm đó. Một bóng dáng màu vàng đi giữa hai bóng dáng màu xanh tiến vào Liễu Tiểu Các. Bước tới khuê phòng của Liễu Thanh Tuyết. Một nô tỳ đỡ ả ngồi trên một chiếc ghế cao, vừa nhìn thấy Liễu Thanh Tuyết, Nhan Nhược Bình ý cười ngập tràn, vốn sự việc ngự y hoàng cung được vào vương phủ đều phải thông qua sự đồng ý của Lãnh Thiên nên tất yếu Nhan Nhược Bình đều biết khá nhiều về. Liễu Thanh Tuyết kể cả việc ả là cháu gái Hoàng Thái Hậu. Nhan Nhược Bình đã dự liệu hết thảy rồi. Nàng không hề cúi đầu cũng chẳng nhún người. Khuôn miệng chúm chím mở ra từng chữ rất điềm nhiên. Chào Liễu phu nhân, Liễu Thanh Tuyết tức giận tới mức hạ thân chuyển đau. Khuôn mặt bị quấn vải chỉ chưa lại hai con mặt, cánh mũi để thở và khuôn miệng anh đào mà thôi. Ả phòng ánh mắt căm tức ngoan độc tới Nhan Nhược Bình như muốn xé xác nàng ra. Nhưng phải làm rõ mọi sự tình trước rồi hạ thủ sau cũng không muộn. Dù sao cũng chỉ là một con tiểu nô tì, chết một đứa vương gia chắc không mấy để ý. Cũng vốn ả đã đánh đập tới chết khá nhiều nô tì ở Liễu Tiểu Các rồi mà vương gia hoàn toàn không đã động tới thì còn gì phải lo. Fox, con này ngu hay gì á, đã nghĩ việc dính líu tới vương gia thì giết người. Vương gia có tính chuyện với ả không nhỉ? Ngu quá, con ả tiện tì kia, không biết phép tắc gì cả. Nói tại sao vương gia lại sai ngươi hại ta? Nhan Nhược Bình nghe xong cười lớn một tràng làm mọi người xung quanh kinh ngạc. Trước mặt Liễu phu nhân mà còn dám không quỳ lại cư nhiên cười lớn vậy. Đúng là muốn chết thật rồi. Ai ở mỹ nhân các không biết sự hống hách, độc ác của Liễu phu nhân. Ha ha ha, Liễu phu nhân à nhớ lại coi. Hôm ở Thượng Uyển vương gia có mở miệng hay gật đầu bảo là có tặng quà cho ngươi không hả? Ý tứ của ngươi? Liễu Thanh Tuyết trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại, không ngại nói ngươi biết, ta làm tất cả đó. Liễu Thanh Tuyết nghe xong nộ khí xung thiên, đôi mắt toàn lửa hận, ngươi dám qua mặt cả vương gia, thật không biết sống chết, nay ta thay vương gia giáo huấn ngươi, người đâu, tát ả cho ta, không có mệnh không được dừng. Tứ nô thì hùng hổ xông tới, chuẩn bị thực thi cái nhiệm vụ do Liễu Thanh Tuyết giao cho thì khựng lại bởi chàng cười thứ hai của Nhan Nhược Bình. Ha ha ha, người ngu ngốc hay mù mắt, lúc đó không thấy vương gia để mặc ta à, ngươi. Ngươi là ai? Liễu Thanh Tuyết nghe xong cơ hồ nhớ lại được biểu tình ngày hôm ấy của vương gia. Ả tức giận quát, Liễu phu nhân ngu ngốc à, nghe cho rõ ta là nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia. Ai biểu tát ta, ta trả lại tất cho ngươi. Ha ha ha, Nhan Nhược Bình tới giờ vẫn còn muốn đùa với ả, chưa chịu tiết lộ thân phận. Đang vui mà, nói ra hết còn gì vui. Từ từ đến khi nào cao trào lúc đấy nói ra mới thập phần tuyệt. Tát chết cho ta, Liễu Thanh Tuyết có chút lầm tưởng Nhan Nhược Bình là vương phi. Nhưng khi nghe câu trả lời của nàng, Liễu Thanh Tuyết máu nóng dâng khỏi đầu. Một nô tì mà cả gan đáp tội với ả, chỉ có một con đường chết. Hôm nay không giết chết nàng, ả thật không xứng với tính cách thường ngày của ả, đấy là những suy nghĩ trong đầu Liễu Thanh Tuyết. Tứ nô tì nghe tiếng thúc giục đầy lửa giận, trong lòng run cầm cập, tính khí của chủ nhân họ ai mà chả biết, họ đang thầm nghĩ nô tì này nên tự cầu phúc cho mình vậy. Bốn bàn tay giơ lên nhắm thẳng mặt Nhan Nhược Bình đánh tới. Chát, bốn bóng dáng với dấu tay trên mặt nằm sải lai trên mặt đất. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ, lạnh giọng nói, lũ ngu. Nhan Nhược Bình vốn đứng thẳng lưng, không hề tránh né, chỉ để bọn chúng tiến tới gần thì giơ tay tát một cái hết một lượt. Đúng là nhanh gọn lẹ mà, người đâu giết nó. U Liễu Thanh Tuyết thấy sự tình tức giận ngùn ngút. Thật muốn bay lên bẻ nát con nô tỳ trước mắt nhưng ả đang thương tích không tiện đành ra lệnh thuộc hạ hành việc giúp ả thiết hận. Khoảng hơn 10 nam tử canh giữ bên ngoài tiến hết vào. Rút đao ra, Nhan Nhược Bình lại lộ một chàng cười lớn lần thứ ba. Tạc lưỡi, nói, chập chập một mình ta mà tới hơn chục người đón tiếp. Hảo hảo, ta thích, giết Liễu Thanh Tuyết hai tay nắm chặt, cả cơ thể run lên vì giận. Hét chói tai, hơn 10 nam tử tiến lên với lưỡi đao sáng loáng trên tay lao nhanh tới Nhan Nhược Bình. Lúc này Nhan Nhược Bình đâu đem trường kiếm theo, vốn muốn dùng ngọc tâm tiêu nhưng mà không muốn lũ nô tỳ yếu đuối xung quanh vạ lây. Vì bọn họ cũng chỉ nghe lệnh thôi, nàng cũng không phải ác độc cực độ, một tia sáng lóe lên trong đầu, bịch từ ngay cổ tay hơn 5 bàn tay phải rớt xuống mặt sàn. Mang theo những giọt máu đang sôi lên, da thịt ở cổ tay bèo nhèo co rúm lại, một vài mảnh da theo thế bong ra, khỏi cần nói cũng biết vũ khí Nhan Nhược Bình sử dụng chính là Hỏa Long Chủy Thủ. Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói, nếu không muốn ra thịt rớt tiếp thì nên đi làm mát máu đi. Cút, hơn 10 nam tử tay trái giữ lấy tay phải, tránh chạm vào vết thương để tránh bị phỏng, toàn bộ chạy tán loạn ra ngoài. Những lời Nhan Nhược Bình nói chúng không thể không nghe, nhìn thấy máu đang sôi lên cũng đủ biết. Nhan Nhược tiến tới, một tay nắm lấy tóc Liễu Thanh Tuyết giật nhẹ ra sau mang khuôn mặt ả ngước lên. Một tay giữ chặt hai tay ả, từ khuôn miệng anh đào căng mộng phóng ra từng chữ một. Nhìn cho rõ, đụng tới ta kết cục không tốt đẹp gì đâu, là cháu Hoàng Thái Hậu. Ta khinh, một khi bước chân vào vương phủ thì chỉ là thiếp mà thôi. Đừng ra oai, ở đây ngươi chỉ là mèo bịnh thôi. NGUNGOC, nói xong Nhan Nhược Bình nở rộ một tràng cười mỉa mai. Xoay người, điềm nhiên thư thái nhẹ bước đi ra bỏ lại sau lưng một lũ người đang run lên vì sợ hãi. Cách chương.